Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 5. Dịch giả Bùi Hoa. Bố tôi im lặng rồi quay ra nhìn tôi một hồi lâu. Tôi lắc đầu nói với bố tôi rằng con không biết gì cả. Hey, đứng lên trước đã. Bố tôi trầm giọng nói, sau đó ông đỡ tôi đứng dậy. Không biết vì sao mà tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Toàn bộ cơ thể của tôi dường như muốn sụp đổ. Sự run rẩy gây ra bởi mỗi bước chân làm tôi đau đớn. Đầu tôi càng ngày càng quể quải. Vừa bước được vài bước, cả cơ thể tôi đều không chống đỡ được, bèn ngất đi. Không biết qua bao lâu, tôi bỗng bị đánh thức bởi một xô nước lạnh. Lần này thức dậy, không chỉ mệt mỏi, tôi còn cảm thấy mình yếu đuối hơn hẳn. Sức của một người thanh niên 18 tuổi đáng lẽ không phải vậy. Khi mà giờ đây, tôi không còn đủ sức để mà cựa quậy khi đang bị Kuhuda trói. Nhìn xung quanh, ngôi nhà được bao phủ bởi những hình nhân thế mạng màu trắng và có vẻ như đây là một hội trường tâm linh. Tôi vừa thức dậy, con trai lớn của bà lão đã chạy đến, túm lấy cổ áo tôi. Thằng nhóc chết tiệt này, mẹ tao có lòng tốt muốn cứu mày, mày lại không biết ơn, lại còn giết bà ấy nữa. Tôi không... Đầu tôi giờ đây giống như một khối bột nhão, bất kỳ chuyện gì xảy ra từ tối qua, tôi không còn nhớ nổi. Nè nè cái chú kia, gia đình tôi đến một con gà còn không dám giết. Tại sao chú lại dám vu khống con trai tôi giết mẹ chú hả? Chú có bằng chứng gì không? Nếu không thì mau mau thả con trai tôi ra và xin lỗi nó đi. Mẹ tôi không ngừng bên vực tôi. Nó không có làm, vậy nó đang mặc cái gì đây? Đó chính là bộ quần áo cưới của cha tôi. Con trai lớn của bà cụ tiếp tục nói. Tôi nhìn bộ đồ đỏ cũ trên người, bỗng không biết làm sao để giải thích mình không phải kẻ giết người. Cái thằng nhãi này không xứng đáng bằng họ chung. Nó đã giết mẹ tôi, vậy nên cơ thể nó phải được chôn cất cùng mẹ của chúng tôi. Đứa con trai thứ hai của bà lão chỉ vào mặt tôi, sắc mặt hết sức giận dữ. Ngay khi người con trai kia nói xong, gia đình họ Dương lần lượt đồng tình. Bố tôi chạy đến cạnh tôi, tức giận mắng. Chúng xuyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi rõ ràng đã nhốt mày trong quan tài, tại sao mày lại trốn ra ngoài được? Bởi vì tôi bị trói, trọng tâm không ổn định, cả cơ thể to lớn đổ xuống, trán đập mạnh xuống đất. Tôi chỉ cảm thấy trước mặt mình tối sầm lại và gần như ngất đi một lần nữa. Một số người trong làng có mối quan hệ tốt với gia đình tôi đều có mặt trong ngôi nhà. Ai cũng nói giúp cho tôi. Hey, Dương Thuấn, trước giờ nhà họ Dương ai cũng yêu quý nó. Nó không có lý do gì để giết bà lão Dương cả. Đó là một tội ác. Thằng bé nhất định sẽ không dính vào tội ác như vậy đâu. Nè, cậu Dương nè, chúng tôi nhìn nó lớn lên tận bây giờ. Không có lý nào nó có thể giết bà lão được. Chúng ta sao phải nói nhiều với những người này? Cứ đưa ra bằng chứng xem họ còn nói gì nữa không? Dương Thuấn, con trai cả của bà lão, vừa chỉ vào những người trong làng, vừa bảo vợ đưa ra bằng chứng. Một lúc sau, vợ của Dương Thuấn lấy áo và quần của tôi ném xuống trước mặt tất cả mọi người, khóc nói. Những thứ này, khi chúng tôi phát hiện ra, đều đã nằm cạnh xác mẹ tôi rồi. Hơn nữa, trên quần áo đều có dính máu. Tất cả mọi người đều nói Chung Xuyên không giết mẹ tôi. Vậy thì quần áo của anh ta sao lại xuất hiện ở nhà tôi? Ở đâu mà có chứ? Lúc này, mọi người không ai nói gì nữa. Bộ quần áo này chính xác là những gì tôi đã mặc tối qua. Nhìn thấy những thứ này, tôi không thể nói được bất cứ điều gì nữa. Mẹ tôi bật khóc. Bà liên tục hỏi tôi có làm điều đó không. Tôi liên tục lắc đầu và nói rằng tôi không làm. Thằng nhóc này vẫn không chịu thừa nhận. Hãy đưa nó đến hội trường tổ tiên để xét xử đi. Hai đứa trẻ này là một con sói mắt trắng mà. Nhà họ Dương vừa chỉ vào tôi vừa mắng. Gia đình họ Dương nắm lấy cổ tôi, muốn kéo tôi đi. Bố mẹ tôi chạy đến muốn giúp, nhưng đã bị dân làng chặn lại. Rõ ràng bằng chứng mà gia đình họ Dương đưa ra đã hoàn toàn thuyết phục họ. và tôi chính là kẻ đã giết chết bà Dương. Trước bằng chứng rành rành như vậy, liệu Chung Xuyên làm cách nào để có thể chứng minh mình không giết bà cụ Dương? Mời quý thính giả nghe tiếp truyện Ma Bích Nữ phần 6, được phát vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.